Đúng, chỉ cần Tương Nghi thích, cha cũng thích. Triệu Tín Lương gật đầu. Triệu Tương Nghi trong lòng thầm xem thường, thích, rõ ràng là cha thích người ta muốn chết, giờ lại đổ lên đầu ta, được tiện nghi còn khoe mẽ nữa chứ. Nhưng nàng vẫn nhu thuận nói, vậy cha mau thú sư phụ vào cửa đi, như vậy Tương Nghi có mẫu thân, Tương Nghi sẽ dẫn mẫu thân đến trước mặt đám tiểu tử kia, nói cho bọn chúng biết, Tương Nghi là đứa trẻ có mẫu thân, còn được mẫu thân dạy dỗ nữa. Vốn muốn để cho phụ thân cảm nhận được sự cao hứng của nàng, thế nhưng càng nói, Triệu Tương Nghi như lạc vào một thế giới lạ, mũi có chút cay. Triệu Tín Lương đau lòng nhìn con gái, sau đó ôm nàng vào lòng, hảo hài tử, mấy năm nay con ăn nhiều khổ, đều là do cha không tốt. Triệu Tương Nghi vội lắc đầu, không đâu, mấy năm qua Tương Nghi không có khổ cực, ngược lại còn rất vui vẻ. Triệu Tín Lương hít một hơi thật sâu, kiềm chế tâm tình, sau đó mỉm cười buông Triệu Tương Nghi ra, là như vậy, Tương Nghi con xem cha rất ngốc nghếch, cũng không hiểu con gái thích cái gì, cho nên con hãy cho vài ý kiến giúp cha nha. Ừ, cha nói đi. Triệu Tương Nghi gật đầu đồng ý. Triệu Tín Lương hơi suy tư, mở miệng nói, con có biết sư phụ con thích gì không? Thích đi chơi ở đâu, còn có thích cái gì? Triệu Tương Nghi trầm mặc, nàng cẩn thận suy nghĩ rồi cẩn thận suy nghĩ, mới phát hiện không biết trả lời như thế nào. Tại sao không nói chuyện? Triệu Tín Lương khẩn trương hỏi. Triệu Tương Nghi lắc đầu, bất đắc dĩ đáp, trước giờ ngoài thêu thùa ra thì sư phụ còn dạy người khác thêu thùa, nơi thích đến nhất là phủ đệ của khách nhân, bởi vì mỗi lần giao hàng xong, sư phụ có thể thu được một nguồn lợi lớn. Nói xong, Triệu Tương Nghi cũng, huống chi là khuôn mặt đờ đẫn của Triệu Tín Lương, nhìn phụ thân ngây như phỗng không nhúc nhích, Triệu Tương Nghi thầm đồng tình, nữ nhân giống như Nhâm thì đúng là khó mà theo đuổi được. Đồng dạng là nữ nhân nhưng quá khác xa, nàng cũng không biết dùng cách gì để đả động được tâm của sư phụ. Ngoài những thứ kia, cô ấy có còn thích gì nữa không? Triệu Tín Lương miễn cưỡng hỏi lại lần nữa. Triệu Tương Nghi cố gắng suy nghĩ nhưng đành vô lực nói, hình như không có nhiều lắm. Sư phụ xưa nay thích ngồi một mình nhớ chuyện xưa, có khi còn uống trà, uống rượu nữa. Triệu Tín Lương, nhưng mà cha hãy an tâm đi, cha đã quyết định rồi thì Tương Nghi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Triệu Tương Nghi rất sợ phụ thân sẽ có suy nghĩ thất bại ô ôi lùi bước, vội khích lệ, cha là một nam nhân tốt, một người cha tốt, sư phụ sẽ thích cha thôi. Ừ, cha đã biết, con nghỉ ngơi đi. Triệu Tín Lương lẩm bẩm nói, cha chờ chút. Triệu Tương Nghi bỗng nhiên gọi Triệu Tín Lương quay lại, con hiện tại có mấy biện pháp, cha có muốn nghe không? Nói không chừng có thể giúp cha đó. Trong mắt Triệu Tín Lương hiện lên tia mong muốn. Vậy sao? Nói cho cha nghe một chút nào. Cha đưa tai lại đây. Triệu Tương Nghi cười hì hì nói. Triệu Tín Lương đưa tai đến, nghe xong một hồi thì vui vẻ, một hồi lại cau mày. Cuối cùng Triệu Tín Lương hơi do dự hỏi, cái biện pháp này có buồn nôn quá không? Cha nghe mà muốn nổi cả da gà rồi đây. Có thể làm cô ấy động lòng sao? Có tin hay không là tùy cha. Triệu Tương Nghi nhíu mày không vui, cầm sách lên đọc tiếp, không để ý tới Triệu Tín Lương nữa. Triệu Tín Lương xoa xoa tay hơi do dự rồi mới bước ra khỏi phòng. Chờ hắn đi rồi, Triệu Tương Nghi mới để quyển sách xuống, thò đầu ra ngoài cửa nhìn bóng lưng của hắn, sau đó che miệng cười khanh khách. Hừ, miệng thì nói là buồn nôn, giờ không phải làm mấy biện pháp đó sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, các loại tình huống cẩu huyết tập hợp. Chờ Triệu Tín Lương chuẩn bị tốt hết toàn bộ, mới hạ quyết tâm đến trước cửa Như Ý Phường. Ban đêm, dòng người trên phố dần thưa thớt, một mình Triệu Tín Lương đứng trước cửa Như Ý Phường, sợ run người, sau đó nắm chặt song quyền, lấy hết dũng khí bước vào trong. A Bình đang dọn dẹp ở lầu 1, chuẩn bị đóng cửa thì thấy Triệu Tín Lương đi tới, bà vui vẻ mời hắn bước vào. Triệu Tín Lương là người hào phóng, cư xử đúng mực, A Bình rất thích. Việc dây dưa giữa hắn và Nhâm Thị bà cũng biết chút ít, nếu không phải Nhâm Thị mạnh mẽ chấp nhất thì A Bình sẽ là người đầu tiên giơ hai tay tán thành cho hai người Triệu Tín Lương và Nhâm Thị ở chung với nhau. mấy ngày nay, Nhâm thị làm việc gì cũng bất cẩn, hở chút là thất thần, muốn cởi chuông thì phải do người buộc chuông cởi. Nếu không có Triệu Tín Lương, Nhâm thị sẽ không có vui vẻ sống tốt đâu. A Bình vô cùng thân thiết tiếp đãi Triệu Tín Lương, đầu tiên là mời hắn ngồi, rồi rót trà phổ nhỉ mời hắn. Triệu Tín Lương thấy thế, có chút thụ sủng nhược kinh, được sủng mà lo sợ, nhưng cũng vì thế, hắn mới nhớ đến chuyện mình cần làm, cảm thấy áp lực thêm. A Bình, bà bận thì cứ đi trước đi, ta ngồi ở đây chờ bà chủ của bà. Triệu Tín Lương cười nói, vậy ta đi thông báo một tiếng. Trên mặt A Bình tràn đầy ý cười nói. Triệu Tín Lương vội đặt tách trà xuống ngăn cản, không cần, không cần. Chờ A Bình mang theo nghi ngờ nhìn hắn mà rời đi, hắn mới xoa tay lúng túng trả lời, không chừng nàng ấy đã sớm biết ta ở đây chờ, nên mới không xuống, thậm chí có thể ở tại lầu 2 mà không về nhà. Không nhìn ra ngài còn có tâm để ý đến thế. Động tác trên tay A Bình chậm lại, xoay người đi đến trước mặt Triệu Tín Lương, nhìn hắn nở nụ cười. Triệu Tín Lương thấy A Bình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, không khỏi khẩn trương, ngượng ngùng ngồi ở trên ghế, hai tay không biết để ở đâu. A Bình thấy bốn phía không có ai, mới nhàn nhạt hỏi, ta hỏi ngài một câu, nếu ngài không có ý đó thì cũng đừng có để bụng, cứ xem như là ta nói chuyện không đâu. Thấy A Bình nói xong rồi hơi ngừng lại, Triệu Tín Lương gật đầu, ừ, bà nói đi. A Bình thở dài, nhìn Triệu Tín Lương, đều từng tuổi này rồi, chắc không bắt bẻ từng câu chữ đâu nhỉ. Ngài cũng đừng có chê ta hỏi có chút càn rỡ, ta chỉ hỏi ngài một câu, ngài đối với tiểu thư nhà ta là thật tâm phải không? Vấn đề này giống như là một hòn than hồng, khiến cho Triệu Tín Lương đỏ mặt. Hắn cực kỳ khẩn trương nhìn A Bình, hai tay đều đang phát run, bên tai vang tiếng ong ong. Có điều, hắn vẫn lấy hết dũng khí mà gật đầu, xem như trả lời vấn đề của A Bình. Ngay lúc hắn gật đầu trong nháy mắt ấy, trong mắt A Bình dấy lên một tia vui sướng. Bà thỏa mãn nhìn Triệu Tín Lương, trong mắt ngấn lệ, thật tâm thì tốt. Ta đây liền an tâm. A Bình, bà chấp nhận ta là ta có phúc. Dù sao bây giờ mà nói, người bên cạnh nàng chỉ có bà mà thôi. Triệu Tín Lương nhếch miệng cười. A Bình còn muốn nói gì đó, chợt trên bậc thang lầu 2 truyền đến giọng nói của Nhâm thị. A Bình, sao khách nhân đến Tú Phường mà bà không lên đây thông báo cho ta một tiếng? A Bình cảm kích cười, lau nước mắt, rồi mới kích động trả lời Nhâm thị, là A Bình cao hứng nên quên bà. Nhâm thị có chút bất đắc dĩ nhìn A Bình, sau đó rũ mi mắt xuống. Bà đi làm chuyện của mình trước đi. Chờ A Bình đi rồi, Nhâm thị lúng túng nhìn Triệu Tín Lương. Nàng không có đi xuống hết bậc thang, mà Triệu Tín Lương cũng không có bước lên. Hai người cứ duy trì một khoảng cách không gần cũng không xa, nhìn nhau. Vinh tìm ta có chuyện gì? Nhâm thị mạnh miệng hỏi. Nói ở đây đi. Triệu Tín Lương đưa tay giấu ở phía sau, siết thật chặt, trên mặt tận lực bảo trì chấn định. Lần trước ta nhờ A Bình chuyển lời kia là không có cân nhắc kỹ. Nhâm thị nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu lời Triệu Tín Lương nói. Sau khi ta cẩn thận suy nghĩ lại, tim Triệu Tín Lương đập nhanh hơn, bất an và vui mừng đan xen vào nhau, làm hắn hồ đồ không biết làm sao, thậm chí hắn còn không rõ là mình đang nói cái gì. Ta không thể buông tay được, nàng hãy chống mắt lên mà nhìn, ta sẽ cố gắng làm cho nàng hài lòng, cho nên, Triệu Tín Lương đỏ mặt, dừng lại hồi lâu không nói, sau lại sợ Nhâm thị không để cho hắn nói xong sẽ cắt đứt lời hắn, hoặc xoay người lên lầu 2. Mới vội nói tiếp, cho nên, bây giờ nàng rảnh, có thể đi với át đến một nơi không? Vinh có biết mình đang làm cái gì không? Nhâm thị mặt không thay đổi nói, nhưng nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện hai vai Nhâm thị đang run, môi mơ hồ chớp động, đó là biểu hiện nàng đang khẩn trương. Hành động hôm nay của Triệu Tín Lương làm cho nàng kinh ngạc vô cùng, vốn tưởng rằng, trải qua chuyện lần trước giữa hai người đã làm rõ, từ nay về sau đường của ai nấy đi, sẽ không lui tới nữa, duy nhất còn có mối liên hệ là đồ đệ Triệu Tương Nghi. Lại không nghĩ đến, hôm nay, Triệu Tín Lương đột nhiên nói như vậy làm cho nàng kinh ngạc vô cùng. Ta tự biết mình đang làm gì, nàng có rảnh không? Triệu Tín Lương nói xong câu này, mới thở phào một hơi, bởi vì tiếp theo hắn phải thuyết phục Nhâm Thị, phải nói nhiều lời tỏ tình hơn, đây là những biện pháp mà con gái dạy hắn. Ta không có rảnh, còn phải xử lý. Có đột nhiên A Bình xuất hiện cắt đứt lời Nhâm Thị nói, tiểu thư đã quên rồi ư? Hôm nay tất cả mọi chuyện trong Tú Phường đều xử lý hết rồi, ngay cả Tú Nương cũng làm việc rất tốt. Không phải vừa nãy tiểu thư nói sẽ về phủ nghỉ ngơi ư? Nhâm Thị trừng mắt nhìn A Bình, rồi cắn môi dưới của mình, một lát sau lại buông giam hít mắt. Đúng vậy, hôm nay bận rộn cả ngày, ta mệt muốn chết được, phải về nghỉ ngơi, thật sự là không thể đi theo huynh. A Bình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kêu Nhâm Thị, A Bình, bà lui xuống đi. Giọng nói Nhâm Thị lạnh đến cực điểm, A Bình vô pháp, hơi đồng tình nhìn Triệu Tín Lương, sau đó lắc đầu lui ra. Bà chủ Nhâm, Triệu Tín Lương rất bình tĩnh gọi nàng một tiếng, Nhâm Thị kinh ngạc nhìn hắn, sau đó hắn lại cười, nếu như ngày hôm nay, nàng không đáp ứng yêu cầu này của ta, thì bắt đầu từ ngày mai hệ có thời gian là ta sẽ đến Tú Phường ngồi chờ nàng, không bỏ một ngày nào, nàng cũng biết đó, ta là một người thô kệch, cũng không có dung mạo xuất chúng gì, cho nên ta sẽ chờ đến khi nào nàng đồng ý mà thôi, nàng hãy suy nghĩ kỹ đi, bây giờ đi theo ta, hay là mỗi ngày đều nhìn thấy ta đến đây ngồi chờ, nàng hãy suy nghĩ thật kỹ. Triệu Tín Lương nhếch miệng cười, điệu cười có chút xấu xa, nhưng nhìn như vô hại. Thủ đoạn cuối cùng này không phải là Triệu Tương Nghi dạy hắn, ngược lại có thể là do con gái hôn đúc, nên hắn từ trong cái khó ló cái khôn, dùng hết dũng khí nói ra hết. Lần này hắn phải dốc hết toàn lực để thành công mới được. Đối mặt với một Triệu Tín Lương như vậy, Nhâm Thị có chút giờ khóc giờ cười, nàng cúi đầu suy nghĩ, cuối cùng buông lỏng hai tay gật đầu. Hảo, ta nghe theo huynh. Quyết định đó không thể nào tốt hơn được. Triệu Tín Lương bỗng nhiên nhảy nhót nói, đưa tay phải ra hướng ngoài cửa, thỉnh Nhâm Thị có chút giờ khóc giờ cười. Vẻ tươi cười này bị A Bình bắt được. A Bình thừa dịp Nhâm Thị không chú ý nháy mắt với Triệu Tín Lương một cái, giơ ngón cái lên. Triệu Tín Lương được cổ vũ, điều tức hơi thở, tận lực để mình trở nên tự nhiên hơn. Hai người đi bộ trên đường phố, bước chậm đến ngoại ô, hai người không nói câu nào, Nhâm Thị cúi đầu đi theo sau Triệu Tín Lương. Triệu Tín Lương vừa đi chậm, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Nhâm Thị. Thật ra bầu không khí giữa hai người có thể tốt lên được một chút, nhưng lúc này đây có thể chấn định đi cùng Nhâm Thị đối với Triệu Tín Lương mà nói đã là cực hạn. Cho nên muốn hắn đem bầu không khí tốt hơn nữa, đơn giản là khó hơn lên trời. Rốt cuộc là muốn đi đâu? Đi thật lâu, mắt thấy đã khỏi cửa trấn, Nhâm Thị không thể không nghi ngờ ngừng bước chân lại hỏi. Triệu Tín Lương cũng ngừng bước theo, xoay người nhìn Nhâm Thị, sắp đến rồi, ở phía trước không xa. Nói đến đây, bỗng nhiên hắn lớn mật nói một câu, nếu nàng thật sự đi không nổi nữa, ta sẽ cõng nàng. Nói xong, thấy thần sắc Nhâm Thị không bình thường, lập tức sửa lời, đừng giận, ta chỉ đùa mà thôi. Huynh học ở đâu trò bịp bợm đó vậy? Hai mắt Nhâm Thị nghi ngờ đi tới trước Triệu Tín Lương, đem từ đầu đến chân hắn quan sát một lượt, không giống tác phong của huynh tí nào. Hai gò má Triệu Tín Lương má ửng đỏ, ngậm chặt miệng lại, đi về phái trước. Nhâm Thị không thể làm gì hơn, tiếp tục đi theo hắn. Vừa đi vừa nghĩ tới câu nói đùa của Triệu Tín Lương, gương mặt cũng trong nháy mắt ửng hồng. Chờ bọn họ đến nơi rồi, sắc trời đã tối hẳn, trong lòng Nhâm Thị cũng buông lỏng chút ít, ít ra ở trong đêm tối, có thể dễ ngụy trang hơn so với ban ngày. Ở trong đêm tối, có thể là chính mình mà không lắng bị người ta phát hiện. Giữa lúc Nhâm Thị đang suy tư, trước mặt đột nhiên sáng lên, lấm tấm vài ngọn đèn. Cả người nàng cứng đờ, có chút không rõ chuyện gì đã xảy ra, không hiểu được nhìn mình đang sóng vai cùng Triệu Tín Lương, mới phát hiện, hóa ra hắn vốn cao to như vậy, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, khuôn mặt này rõ ràng rất đẹp trai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 170, đừng sợ, bởi vì có ta ở đây, nếu như có thể gặp hắn sớm một chút thì hay biết mấy, mọi chuyện sẽ không xảy ra. Tâm tư Nhâm thị trầm xuống, mang theo quyến luyến từ trên người hắn thu lại. Chờ Triệu Tín Lương nghiêng đầu nhìn nàng, thì thấy nàng cúi đầu không nói. Hai người họ đang đứng ở một bãi đất trống, ở đây trừ hai người họ ra không còn ai khác. Rất dễ sản sinh ra một loại ảo giác, phảng phất như hai người họ đã đến tận cùng của thế giới. Không còn gì có thể ngăn cách cả hai nữa, mọi thứ đều tản ra vẻ đẹp cực hạn, lại đang chậm rãi tiêu tán. Không còn gì để lo lắng nữa, giữ thật chặt lại, chỉ cần tận lực biểu đạt tâm của mình. Trên mặt đất cắm rất nhiều ngọn nến hồng, thật dài, từng tia sáng lóe lên. Đây là do Triệu Tín Lương đặc biệt chuẩn bị, còn dùng tiền thuê những hộ gia đình ở xung quanh đây giúp đỡ mình ngăn khu vực này với bên ngoài, để tạo ra một bầu không khí yên tĩnh nhu hào như thế này. Con gái đã nói, Nhâm thị không phải là dạng nữ nhân thích vật chất, muốn làm nàng động tâm, tốt nhất là hãy tỏ tình với nàng. Cho nên Triệu Tín Lương liền nghĩ đến cách này. Những ngọn nến này đã được cắm sẵn ở đó, còn có sợi dây mồi lửa gắn liền nhau, cho nên mới có thể đột nhiên thắp sáng đồng loạt như thế. Tuy làm vậy rất phí tiền, cũng có chút nguy hiểm, nhưng nếu có thể làm Nhâm thị động tâm, Triệu Tín Lương giá nào cũng sẽ làm, vì trước đó đã an bài xong phòng bị, nên hắn càng an tâm hơn. Thật ra lúc hắn chuẩn bị những thứ này, hắn còn tự cười chính mình, hắn đã sắp qua tuổi 30, vậy mà giống như tiểu tử 18, 19, tràn đầy nhiệt huyết theo đuổi một nữ tử. Đẹp không? Con gái nói, ở một nơi mà bầu không khí yên tĩnh, hãy nói chuyện một cách nhẹ nhàng, tránh phá hủy bầu không khí đẹp đẽ ấy. Nhâm thị không nói chuyện, nhưng gật đầu. Đôi mắt nàng vốn đẹp rồi, nhưng lúc này có ánh sáng từ ngọn nến cai 61U đến làm đôi mắt này càng thêm động lòng người. Biết tại sao ta muốn đưa nàng đến đây không? Triệu Tín Lương nhấp môi, nghiêng người nhìn Nhâm thị bên này, mặt đối mặt với nàng. Nhâm thị càng thêm khẩn trương, hơi mất tự nhiên nhìn Triệu Tín Lương, sau đó quay đầu sang chỗ khác nói, không biết, trong lòng bất ổn, có mừng rỡ, cũng có sợ. Trải qua mọi chuyện, nàng Nhâm Bích Oánh bắt đầu trở nên nhát gan, có chút lo được lo mất. Nàng không còn là Nhâm Bích Oánh kiêu ngạo tự tin kia nữa rồi. Mấy năm qua, nàng sống trong thù hận, thống khổ, rất nhiều chuyện tốt xuất hiện trước mắt, nàng cũng không tin đó là thật. Nàng luôn cảm thấy mình như vậy, liệu có xứng với những thứ đẹp đẽ đó không? Như chuyện trước mắt này, nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không tin được. Những thứ này đều là chân thật, hơn nữa là vì mình mà có. Nào, chúng ta đi thêm chút nữa, nàng sẽ biết. Triệu Tín Lương cẩn thận dẫn nàng đi khỏi đường nến đỏ rực đó. Nhâm thì có chút nghi hoặc, cuối cùng đi theo hắn, đi đến nơi cách đó không xa. Chờ khi nàng quay lại nhìn chỗ nến lúc nãy, trong lòng có cơn tức giận không tên, kinh ngạc mà kích động nhìn hắn hỏi, 20 tháng 7, Vinh xếp mấy chữ này là có ý gì? Mấy ngọn nến hồng ban nãy xếp lại chính là 4 chữ 20 tháng 7, Triệu Tín Lương tất nhiên là hiểu ý nghĩa của ngày này, cho nên mới xếp như thế, nhưng ý của hắn là sao? Triệu Tín Lương dùng tay phải nặng nề đặt lên chỗ trái tim mình, chỉ có làm như vậy mới có thể tránh cho việc tim từ trong cơ thể nhảy ra ngoài, chờ khi nhịp tim không còn đập nhanh nữa, hắn mới gọi khuê danh của Nhâm thị, giọng nói vẫn mềm mại, ôn nhu như trước. Hô hấp Nhâm thị như ngừng lại, kinh ngạc nhìn nam nhân 10 phần dũng khí trước mặt. Nàng đã nói, ngày 20 tháng 7 là ác mộng của nàng, là dấu ấn khó phai trong lòng nàng. Chính nó đã làm cho nàng sống trong thống khổ cùng oán hận, cho nên bây giờ ta đến giải cứu nàng đây. Triệu Tín Lương mỉm cười, giọng nói càng thêm nhẹ nhàng. Lúc này sắc trời đã tối hẳn, đêm đen giống như một mảnh vải đen bao lấy hai người, phảng phất như biết hôm nay là ngày gì, giúp hai người che đậy ánh mắt của thế tục, tận lực giúp họ xây dựng một không gian riêng tư. Nhâm thị chưa bao giờ biết nam nhân có vẻ thành thật thô lỗ này cũng có một mặt ôn nhu như thế. Ôn nhu, tràn ngập tình cảm. Nam nhân sẽ không nói lời ngon ngọt như thế. Nếu nói những lời ngon ngọt chính là muốn tỏ tình với ngươi. Những lời này là ai đã nói? Nhâm thị đã quên nhưng nàng vẫn nhớ rõ lời này. Nàng xem, ý nghĩa của những ngọn nến đỏ này không chỉ đơn giản như vậy đâu. Triệu Tín Lương chỉ vào mấy ngọn nến hồng cắm trên mặt đất. Đó là tất cả quá khứ của nàng. Chúng nó đang cháy, đang biến mất. Không bao lâu, cơn ác mộng 20 tháng 7 này của nàng sẽ biến mất hoàn toàn trong lòng nàng. Sợ, bởi vì có ta ở đây. Triệu Tín Lương cơ hồ là ngừng thở khi nói ra câu này. Trước đó đã luyện tập vài lần, trong đầu đã nghĩ sẵn một câu nói hay, nhưng đến lúc cần thì chẳng nhớ. Nhưng chỉ bằng câu nói đơn giản này, đã mang lấy tấm lòng của hắn. Nhâm thị thở dài một hơi, thân hình hơi lắc lư, giống như chỉ cần một cơn gió đã có thể thổi bay nàng. Ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cảm dí ác đau đớn không ngừng nhắc nhở nàng, đây đều là sự thật, đây không phải là nằm mơ. Không, phải nói là so với trong mơ càng đẹp hơn. Ta là một kẻ thô kệch, xuất thân từ nông thôn, không có đọc qua sách vở, cũng không phải là kẻ hào phóng xa hoa, nhiều lắm chỉ có thể nói áo cơm không lo. Nhưng ta là người làm ăn đường đường chính chính, cũng chưa bao giờ làm việc gì có lỗi với lương tâm, tiền ta kiếm được đều là thuần khiết, đồng thời ta còn cố gắng chăm lo cho cuộc sống của gia đình, để chống đỡ cả nhà. Ta nguyện đem bản thân mình ra làm những điều tốt nhất cho cả nhà ấm no, chỉ cần tất cả mọi người bình an khoái lạc là tốt. Ta không cầu đại phú đại quý, ta sẽ cố gắng để xứng đáng với nàng, nhất định sẽ làm cho nàng thỏa mãn. Thấy Nhâm thị vẫn trầm mặc, Triệu Tín Lương nói một hơi thật dài như thế, giọng nói trở nên khẩn trương, bởi vì Nhâm thị chưa tỏ ra thái độ của mình cho hắn biết. Hãy xem như đây là lần đầu tiên chúng ta mở cửa lòng nói chuyện với nhau, mà ta không có suy nghĩ nhiều đến vậy, nghĩ cái gì liền nói ra cái đó, nàng nghĩ như thế nào? Nhâm thị ngẩng đầu lên, nàng nhìn thẳng vào mắt Triệu Tín Lương, trong mắt không có một tia né tránh hay ngượng ngùng, nhưng nhìn kỹ lại, Triệu Tín Lương mới là kinh ngạc phát hiện, trên mặt Nhâm thị đã sớm đầy nước mắt từ lâu. Ta không phải cố tình, nếu như nàng không thích ta làm như thế này, đừng có để bụng, xin lỗi. Triệu Tín Lương vội vã nhận lỗi. Nhâm thị lắc đầu, môi hơi run rẩy, muốn nói, nhưng mà miệng vừa mở, nước mắt lại chảy xuống. Chúng ta hãy quên đi quá khứ, nó đối với chúng ta mà nói là một vết sạo, căn bản không đáng để cho chúng ta thống khổ vì nó. Chờ Nhâm thị ngừng khóc, Triệu Tín Lương hạ quyết tâm nói, mặc kệ quá khứ đã xảy ra chuyện gì, ta đều không quan tâm, ta chỉ muốn giống như bây giờ. Ta cũng không muốn nàng che giấu tất cả, ta thích nàng, mặc kệ nàng nghĩ như thế nào đi nữa. Tóm lại cả đời này ta đã nhận định nàng rồi, nếu nàng không đồng ý, mỗi ngày ta sẽ đến trước mặt nàng nói câu này, cho đến khi nào nàng đồng ý mới thôi. Mấy câu nói này đều là do con gái dạy, muốn hắn pa ba y mặt dày mặt dạn nói cho đối phương nghe, ngày qua ngày, coi như tâm có là tảng đá lạnh như băng cũng phải nóng. Nhâm thị cầm khăn lau nước mắt, đợi nàng bình tĩnh lại, mới mở miệng nói, ta không phải là cảm thấy huynh không xứng với ta, ngược lại, là ta không xứng với huynh. Huynh đừng nói, hãy nghe ta nói hết đã. Thấy Triệu Tín Lương muốn nói, Nhâm thị giơ tay cắt đứt lời hắn. Trải qua những chuyện trong quá khứ, tâm ta sớm thành một khối huyết nhục, huynh cũng không hiểu cho cảm nhận của ta. Ta thừa nhận, cái chết bi thảm của Bích Lăng chính là thống khổ mà ta nhận được. Ta đã muốn chống lại quá khứ tàn nhẫn đó, nhưng đoạn ký ức ấy càng muốn ta khắc sâu vào trong đầu. Ta đã từng vì bản tính kiêu ngạo của mình mà làm ra cái hành động ngu xuẩn cỡ nào. Cho nên dần dần, ta tự nhận mình là một nữ nhân ti tiện. Ta như vậy, thực sự không xứng. Ta nói xứng là xứng. Triệu Tín Lương bỗng nhiên sinh khí, kích động nắm lấy tay phải Nhâm thị lớn tiếng nói, nàng đừng đóng trái tim mình lại. Nếu như nàng nói ta không hiểu lòng nàng, vậy nàng hãy cho ta cơ hội để ta hiểu lòng nàng đi. Ta không có dũng khí đó, huynh đừng ép ta. Nước mắt Nhâm thị càng rơi nhiều thêm trên ngón tay của Triệu Tín Lương, làm cho lòng Triệu Tín Lương lạnh lại. Hắn cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu, đem Nhâm thị đang đứng trước mặt ôm thật chặt. Nữ nhân này, thân hình gầy yếu làm cho hắn phải kinh ngạc. Nhìn nàng từ trước đến nay khôn khéo như thế, nguyên lai ẩn sâu trong đó là đau thương sâu sắc, chưa từng nghĩ tới, nàng cũng là một người nhu nhược. Nhâm thị dựa vào lòng Triệu Tín Lương, nước mắt thấm ướt vạt áo Triệu Tín Lương. Cuối cùng, nàng mới bật khóc thành tiếng, lấy tay đánh nhẹ vào ngực Triệu Tín Lương. Triệu Tín Lương ôm nàng thật lâu, cằm đặt lên mái tóc dài của Nhâm thị, phảng phất chỉ có như vậy, hắn mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nữ nhân này. Sau lưng họ là nến đỏ đang cháy, dường như những ngọt sáp đang rơi xuống chính là tất cả ký ức đầy bi thương của Nhâm thị, chờ chúng chảy hết, Nhâm thị mới có thể được giải thoát, mới có thể tái sinh. Triệu Tín Lương chỉ muốn như vậy, bởi vì trong những ngày về sau, hắn hy vọng chính mình sẽ làm cho Nhâm thị cảm thấy hạnh phúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, trắng đêm không về trời đã sáng. Triệu Tín Lương ngửa đầu lên nhìn trời, đêm tối dần tan biến, vì trong một thời gian quá lâu không mở miệng nói chuyện cho nên giọng nói của hắn có hơi khàn, nhưng nghe vào tai lại là giọng nói đầy mị lực. Nhâm thị lặng lặng dựa vào ngực hắn, chậm chạp mở mắt ra. Sau khi thanh tỉnh, mới kinh ngạc phát hiện mình ở bên cạnh người đàn ông này cả đêm không về. Cứ vậy mà ôm nhau nằm ngủ, nến hồng đã cháy hết chỉ còn một vùng màu hồng sáp. Nàng có chút ngượng ngùng đứng dậy, ngoại bào khoác trên người rơi xuống. Nhâm thị kinh ngạc, vội cầm bào sam đó lên hỏi Triệu Tín Lương. Buổi tối trời rất lạnh, là huynh đem áo của mình đắp cho ta sao? Triệu Tín Lương sờ đầu, sau đó làm như không để ý nói. Không có việc gì, thân thể ta cường tráng, chút lạnh ấy không là gì đối với ta. Hát xì, vừa mới nói xong câu này, hắn hát xì. Thấy Triệu Tín Lương cảm lạnh, Nhâm thị càng thêm sốt ruột, vội nắm lấy tay hắn hướng về phía trấn. Nhanh, chúng ta phải quay về tìm đại phu, nếu để như vậy bệnh sẽ nặng thêm đấy. Nhâm thị vừa mới bước vài bước, thấy Triệu Tín Lương vẫn đứng tại chỗ không di chuyển, khó hiểu nhìn hắn. Cuối cùng mới thấy mình đang nắm tay hắn kéo đi, giống như điện giật nàng liền buông ra nhưng lại bị Triệu Tín Lương nắm lấy, lực đạo quá lớn, Nhâm thị căn bản không tránh được hai gò má đỏ hẫng, nàng quay mặt đi chỗ khác, hơi giãy giụa nói, nhanh buông ra, như vậy không tốt, nàng vừa rồi là quan tâm đến ta đúng không? Triệu Tín Lương cao hứng hơi mỉm cười, nắm chặt tay Nhâm thị không buông, ngược lại còn nắm thật chặt hơn, nàng xem, những ngọn nến này đều cháy hết, nàng sẽ không còn cảm thấy thống khổ về những xảy ra trong quá khứ nữa, giờ chỉ còn Ali năm hạnh phúc từ tương lai thôi. Nhâm thị không biết trả lời như thế nào với đối phương, chỉ nhíu mày nói, huynh làm ta đau. Triệu Tín Lương nghe vậy liền thả tay Nhâm thị tránh hắn, cúi đầu không nói. Giữa lúc hai người đang lúng túng không biết làm sao thì tiếng bị hát xì cắt đứt. Nhâm thị ngẩng đầu lên nói, chúng ta mau quay về đi, người nhà đều đang lo lắng. Huynh còn trở về để xem bệnh, đây xem như là ta thiếu nợ huynh. Nói xong câu này, Nhâm thị muốn chạy. Triệu Tín Lương vội kéo tay nàng lại, tối hôm qua nàng đâu có nói như vậy. Sao bây giờ lại thay đổi thế? Nàng hãy nhìn thẳng vào mắt ta. Tim Nhâm thị đập rất nhanh, căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Tín Lương, chỉ quay mặt sang một bên rầu rĩ nói, những gì đã nói vào tối hôm qua, ta không có nhớ. Lời còn chưa nói hết, người đã bị Triệu Tín Lương ôm lấy, ở tình huống không kịp đề phòng, hắn hôn nàng, đầu nàng trống rỗng, quên mất chuyện phải đẩy hắn ra, quên mất quy củ, trong lòng chỉ có người đàn ông trước mắt này. Thật ra, bị hắn ôm vào lòng như vậy nàng cũng không ghét lắm. Nụ hôn này mới lạ và ngắn, nụ hôn vừa kết thúc, Nhâm thị lập tức đẩy Triệu Tín Lương ra, giọng nói cũng lớn hơn, huynh có biết mình đang làm gì không? Triệu Tín Lương cười cười, vô lại nói, ta đương nhiên biết, cho nên từ giờ trở đi, nàng chính là nữ nhân của ta. Nếu là lúc trước, có đánh chết Triệu Tín Lương cũng không dám nói ra lời như vậy, giờ khác thường như vậy. Thứ nhất là tin lời lão ghìa kia nói, vì an nguy của Triệu Tương Nghi mà suy nghĩ. Thứ hai là vì tối hôm qua hai người đã thổ lộ tình cảm với nhau, cho nên Triệu Tín Lương nắm chắc được trong lòng Nhâm thị nhất định có hẳn. Vì thế mà hắn mới to gan nói như vậy mà không sợ chọc giận Nhâm thị. ta đi nhâm thị lập tức xoay người rời đi, đi nhanh về phía trước, thậm chí còn chạy nữa. Khuôn mặt nàng đỏ lên, để Triệu Tín Lương không phát hiện nên mới chạy về nhà trốn hắn. Triệu Tín Lương đứng ở đó, không có đuổi theo, cũng không có giữ nàng lại, bởi vì không cần thiết, vì khi hôn nàng lúc nãy, nàng không có đẩy hắn ra. Hơn nữa khi nàng vội vã rời đi, trên mặt xuất hiện tia tiếu ý dù đã cố che giấu nhưng hắn vẫn thấy được. Trong lòng kích động đi về nhà, lúc này trong biệt viện Triệu gia rất náo nhiệt. Triệu Tương Nghi hăng hái bừng bừng dậy thật sớm, tối hôm qua nàng ngủ rất trễ, cố gắng thức đợi phụ thân về, trong lòng vừa lo lắng vừa cao hứng. Bây giờ trời đã sáng, phát hiện phòng phụ thân không có khóa, bên trong không có một bóng người. Triệu Tương Nghi đoán phụ thân tối hôm qua ở ngoài không có về. A cô nam quả nữ ở cùng với nhau cả đêm, củi khô bốc cháy, sao không xảy ra chuyện gì được chứ? Chợt nàng xuất hiện ý nghĩ tà ác. Nhưng rất nhanh, Triệu Tương Nghi liền ngừng lại suy nghĩ tà ác trong đầu. Cha mình là ai? Tính tình nhâm thị ra sao? Hơn nữa đây là thời phong kiến cổ đại, không có thoải mái như là ở hiện đại. Hai người cầm tay nhau, ôm nhau thôi đã quá trớn rồi. Giữa lúc Triệu Tương Nghi đang mặc lý y đứng đờ ra trong sân, thì Triệu Tín Lương đứng ở ngoài gõ cửa. Triệu Tương Nghi mỉm cười hỏi, chắc là phụ thân đã về, vừa lúc bắt gian tại trận. Quả thực, Triệu Tín Lương đứng ở ngoài cửa trả lời, Tương Nghi, là cha, mau mở cửa ra. Triệu Tương Nghi cao hứng chạy đến mở cửa cho Triệu Tín Lương. Triệu Tín Lương vừa mới vào cửa liền bế Triệu Tương Nghi ôm lấy, thật cao hứng giơ con gái lên cao, hỏi, sao lại dậy sớm thế con? Không thoải mái ở đâu nữa không? Nhìn vẻ mặt vui vẻ của phụ thân, Triệu Tương Nghi liền nghĩ đến suy nghĩ tà ác kia. Sao mặt con đỏ vậy? Coi chừng cảm lạnh, mau đi vào nhờ bà nội lấy cho áo khoác mặc thêm. Bây giờ không có giống như mùa hè nữa, mùa thu trời rét lạnh lắm con. Triệu Tín Lương giục con gái đi vào phòng. Triệu Tương Nghi cười, mặt lém lỉnh nhìn phụ thân, hắc hắc, tối hôm qua sao cha không về? Ở cùng với sư phụ sao? Con còn là con gái lại còn nhỏ sao đi hỏi mấy chuyện này? Triệu Tín Lương đỏ mặt, cuối cùng chặn lời Triệu Tương Nghi nói, che giấu tâm tình của mình. Dù sao chuyện tối hôm qua, cũng không thể cho con gái nhỏ biết được. Con còn chưa nói cái gì nha, cha đã tự nói rồi, trong lòng có quỷ mới lo lắng như thế. Triệu Tương Nghi xì cười, sau đó lắc đầu đi vào phòng thay đồ rửa mặt. Phương Thị cũng đã dậy, thấy Triệu Tín Lương phong trần mệt mỏi, thần sắc bơ phờ, lo lắng hỏi, Tín Lương, con làm sao vậy, chẳng lẽ tử lâu xảy ra chuyện gì sao? Sao sắc mặt con khó coi thế kia? Triệu Tương Nghi nghe vậy từ trong phòng ghé đầu ra ngoài, cười hì hì nói, có sao, con thấy sắc mặt cha đâu có tiểu tụy, ngược lại còn là hồng quang đầy mặt. Triệu Tín Lương xấu hổ gãi đầu, sau đó úp úp mở mở nói, không phải đâu, hôm qua con ngủ không có ngon giấc, bây giờ muốn vào phòng ngủ một lát, có chuyện gì khẩn cấp thì gọi con không ăn sáng đừng có gọi con. Nói xong vươn người đi vào phòng, sao lại không ăn cơm? Phương Thị kéo Triệu Tín Lương lại hỏi, Triệu Tín Lương tìm cớ nói, là như vậy, nương, lúc nãy con đã ăn ở ngoài rồi, mọi người ăn trước đi. Đừng có gọi con muốn ngủ một lát. Phương Thị không biết Triệu Tín Lương tối qua không về nhà, cho nên cũng không hỏi thêm. Nhưng Triệu Tương Nghi thấy thế, vui vẻ nhìn cha, nghĩ đến tình cảm giữa cha và Nhâm Thị có bước tiến triển mới. Nàng an tâm đi rửa mặt chuẩn bị dùng cơm, chờ nàng làm xong hết thì đến Như Ý Phường, mới từ miệng A Bình biết được Nhâm Thị tối hôm qua không về, giờ đang ở nhà nghỉ ngơi, chắc hôm nay không thể đến Tú Phường được. Muốn nàng và Tể Uyển Giao tự luyện tập. Tể Uyển Giao cũng không biết chuyện giữa Nhâm Thị và Triệu Tín Lương, thấy vậy cũng lo lắng hỏi Triệu Tương Nghi, Tương Nghi, muội nói xem liệu sư phụ có hay không không khỏe. Tỷ thấy mấy ngày này tâm tình người không tốt, tinh thần cũng suy sụp. Hôm nay lại không đến Tú Phường, có xảy ra chuyện gì không đây? Triệu Tương Nghi cười lắc đầu, không có đâu, sư phụ rất khỏe, mấy ngày nữa sẽ còn khỏe hơn. Hít mắt mỉm cười, Tể Uyển Giao càng nghe càng không hiểu. Đến gần tối, Triệu Tương Nghi quay về nhà, mới là biết được Triệu Tín Lương đã đến Thiên Hy lâu xử lý công việc. Phương Thị lo lắng cho con trai, mấy ngày nay Triệu Tín Lương và Triệu Tương Nghi thì thầm to nhỏ không cho ai biết. Bà thầm kéo Triệu Tương Nghi lại hỏi han: Tương Nghi à, con hãy nói cho bà nội nghe mấy ngày nay con và cha đang làm chuyện gì vậy? Còn có, chuyện đại sư đến nhà chúng ta lần trước đã nói, con cũng nên biết không? Cha con đã làm gì chưa? Chuyện này kéo dài cũng không tốt. Bà nội, bà hãy an tâm, mấy ngày nữa thôi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ, cha không có chuyện gì, bà đừng có lo. Triệu Tương Nghi cười. Phương Thị làm sao có thể bởi vì lời cháu gái nói mà an tâm cho được, chỉ thở dài: Tín Lương, đứa con này chuyện gì cũng đầu giữ trong lòng không chịu nói ra, ngày nào đó bệnh thì sao đây? Tối hôm qua cũng không biết làm sao, ban đêm trời lạnh như thế, Tương Nghi à. Nói đến đây, Phương Thị đột nhiên nhìn về phía tôn nữ: Con hãy đến chủ phòng nấu cho cha con một bát canh gừng hầm táo đi, chờ cha con về thì uống. Triệu Tương Nghi vui sướng đáp lời, sau đó chạy đến chủ phòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 172. Suy nghĩ của Nhâm Thị lúc này. Nhâm Thị đang ở trong thủy các, nàng vừa mới tỉnh ngủ, khoác áo nằm giữa thủy các. Không hề giống như thường này, nàng xóa tóc ra không có búi lên, tóc đen tản lạc trên vai, như là một thác nước trong suốt. Ở giữa thủy các đặt một chiếc bàn gỗ dài, trên bàn gỗ đặt cây đàn tranh làm bằng gỗ lim mà nàng thích nhất. Đã bao lâu rồi, nàng chưa đánh đàn nhỉ? Nhâm Thị lười biếng dựa vào bàn gỗ, đôi mắt mờ mờ nhìn đàn tranh. Vẻ đẹp cao quý, sang trọng, chỉ là hai tay nàng không dám đặt tay lên đàn mà nàng đã quá quen thuộc kia nữa. Lúc ấy tiếng đàn của nàng và giọng hát của Bích Lăng được xem như là xanh tuyệt phối. Hai tỷ muội nàng hợp tấu vô cùng thuần phục, ai nấy từng nghe cũng đều khen tài nghệ của hai tỷ muội nàng. Thế nhưng, từ sau khi Bích Lăng qua đời, nàng cũng không còn đàn nữa. Bởi vì không có giọng hát nào so sánh được với Bích Lăng, hợp tấu với nàng. Nàng cũng sợ, sợ mình một khi khải đàn sẽ nhớ đến ánh mắt không cam lòng của Bích Lăng. Đêm qua, dưới sự an bài của Triệu Tín Lương, nàng có cảm giác chút bỏ được gánh nặng. Phóng túng cũng tốt, làm càn cũng tốt. Tóm lại đêm qua nàng giống như trở lại là chính mình ngày xưa, là Nhâm Bích Oánh mạnh mẽ trước khi lấy chồng, vô ưu vô lo sống, chưa từng trải qua nhiều đau khổ như thế. Sau khi về nhà, nàng ngủ thật lâu, sau khi tỉnh dậy nàng giống như hồi sinh lần nữa. Bỗng nhiên nàng có ý muốn gãy đàn, nàng vội vã muốn khải đàn, tựa hồ không còn sợ sẽ nhớ đến Bích Lăng. Quanh thủy các, sóng nước phản chiếu khuôn mặt Nhâm Thị, lấp lánh ánh sáng. Lúc này trời đã tối, tự y trên người nàng, làm cho nàng thêm kiều diễm. Bóng đêm buông xuống, nàng rất hứng khởi, gọi nha hoàn đến đổi đèn hoa đăng trong thủy các thành nến đỏ đơn giản. Từng cây nến đỏ dài nhỏ khác nhau đặt khắp nơi trong thủy các, trong đêm càng thêm vài phần đẹp đẽ. Ngón tay thon dài của nàng đặt lên dây đàn, cảm dí ác thật lâu rồi không chạm đến dây nàng khiến nàng run nhẹ một cái. Tiếng đàn quen thuộc vang bên ta, thật lâu không tiêu tan, cũng đã thật lâu không nghe thấy thanh âm quen thuộc này. Các nha hoàn đứng trông coi cửa thủy các không khỏi kinh ngạc, mắt nhìn nhau. Từ khi các nàng theo hầu chủ tử, chưa bao giờ nghe chủ tử đánh đàn, chỉ đặt một cây đàn bằng gỗ lim ngay tại thủy các, rảnh rỗi thì tới nhìn nó, nhưng hơn phân nửa là do tâm tình không tốt. Đột nhiên, bây giờ Nhâm Thị lại nổi hứng đánh đàn nhưng nghe thật là hay, làm cho các nha hoàn canh cửa không khỏi giật mình. Đây chính là chủ tử mạnh mẽ của bọn họ sao? Hóa ra còn có một mặt nhu tình như thế. Lúc A Bình trở về nhà, nghe thất tiếng đàn, còn tưởng là nha hoàn bà tử nào không biết quy củ đang đàn, trong lòng nảy ra ý muốn vào ngăn lại. Chỉ vì Nhâm Thị không thích nên từ khi dọn đến đây trong phủ chưa bao nghe tiếng đàn nào khác. Mà khi A Bình men theo tiếng đàn đến thủy các, lại bị Nhâm Thị đang mặc tự y dọa sợ, người đánh đàn cư nhiên là Nhâm Thị. Bước chân A Bình dừng lại bên ngoài thủy các, bà lẳng lặng đứng đó canh giữ, đuổi tất cả nha hoàn, bà tử đi, chỉ còn một mình đứng bên ngoài thủy các. Bà không đành lòng bước vào cắt đứa tiếng đàn của Nhâm Thị. đã thật lâu không có đàn, nay nàng đột nhiên đánh đàn, hẳn là có gì đó tác động, lẽ nào là muốn kết thúc quá khứ đau khổ kia. Giọng hát ngừng, một khúc đã kết thúc. Tay Nhâm Thị vẫn đặt tại trên huyền cầm, vuốt dây đàn, không quay đầu lại nhưng mỉm cười. Giọng hát của Bích Lăng là giọng hát trời trong, cho dù ta có cố gắng hát hay đến đâu cũng không hay bằng con bé. Cuối cùng, nàng cười quay đầu lại, nhìn A Bình, A Bình bà thấy có đúng không? Người A Bình run lên, vẻ mặt vui mừng nói, tiểu thư, ngài đã quyết định buông xuống rồi ư? Ta cũng không biết. Nhâm Thị trước mắt, ghé đầu lên huyền cầm, thở sâu, mấy năm qua, ta mệt mỏi quá, ta đã muốn buông xuống. Tiểu thư, hãy trân trọng bản thân mình, nữ nhân không thể nào gạt qua được sự tàn phá của thời gian. A Bình đau lòng nói, thấy tâm tình Nhâm Thị hôm nay không tệ, nghĩ đến hôm qua nàng cùng Triệu Tín Lương đi một lúc đến sáng mới trở về. A Bình lớn mật nhắc đến, thật ra, A Bình thấy Triệu lão bản là người rất tốt, mặc dù đã có hai đứa con, nhưng hai đứa nhóc này thông minh lại nhu thuận, ngài ấy rất xứng với tiểu thư. Triệu lão bản ngày sau nhất định sẽ đối với tiểu thư rất tốt. Ta nghĩ là ta đánh giá thấp huynh ấy. Nhâm Thị chậm rãi nói. Còn tưởng rằng kế hoạch của ta sẽ thành công. Ai ngờ, huynh ấy lại dũng cảm hơn nữa, lại cự tuyệt ý tốt của ta. Không chịu buông tha. Thế đấy, trong nháy mắt, ta bị huynh ấy làm cho dao động. Thiếu chút nữa, ta đã đáp ứng huynh ấy. Nếu như vậy, tiểu thư còn chờ gì nữa? A Bình mừng rỡ cao giọng nói. Nhâm Thị ngồi thẳng người, quay đầu lại khán bà. Bà vào đây, ta muốn nói chuyện với bà một chút. A Bình nghe vậy, liền bước vào thủy các. Bà không có giữ lễ tiết, rất tự nhiên ngồi đối diện Nhâm Thị. Có điều tư thái cung khiêm lễ độ, cũng sẽ không vì vậy mà kiêu ngạo. Bà nói xem, ta thật sự có thể làm lại một lần nữa sao? Dưới dao động, Nhâm Thị bật thốt ra. Tay gảy gãy dây đàn, cầm huyền thi thoảng A một tê ra tiếng đàn. A Bình cẩn thận quan sát động tác của Nhâm Thị, sau đó cười nói, tiểu thư, ngài không có phát hiện sao? Nhâm Thị bỗng nhiên đình chỉ động tác trong tay, ngẩng đầu lên. A Bình mím môi cười cười, sau đó nhìn Nhâm Thị giải thích, bộ dáng bây giờ của ngài cùng mấy năm trước không khác gì mấy, đều xinh đẹp. Ta đã từng tuổi này, sao còn sử dụng từ này chứ? Nhâm Thị lắc đầu cười cười. A Bình lập tức nói, không thể nói như vậy được. Chẳng biết ngài đã nghe qua câu nói này chưa? Nữ nhân một khi đã động lòng, ngay cả là một phụ nhân lớn rồi cũng sẽ quay lại là một thiếu nữ 17, 18. A Bình thấy bộ dáng bây giờ của tiểu thư cũng giống thế. Từ khi đi cùng Triệu lão bản, tiểu thư đã bắt đầu thay đổi. Nói đến đây, sắc mặt A Bình đầy ám muội, lời này có chút bất kính, mong tiểu thư đừng trách. Lúc trước ngài giống như một cái xác không hồn, vô tri vô giác mà sống, trước mặt người khác thì bày ra bộ dáng bén nhọn không cho ai đến gần. Nhưng bây giờ ngài không giống như trước nữa, không còn nghi hoặc. A Bình cảm thấy ngài như bây giờ là tốt nhất. Thật không? Nhâm Thị không dám tin, xoa mặt mình, nghe A Bình nói như vậy, nàng thật sự chưa từng phát hiện ra mình có biến háo lớn như thế. A Bình dùng sức gật đầu, tiểu thư, không phải có câu trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, sao? Ngài bây giờ chính là như vậy. Tuy rằng tâm ý đã hướng Triệu lão bản bên kia, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, đến bây giờ ngài còn không có phát hiện ra điểm ấy nữa là. Bà nói thế là ta đã sớm có ý với Triệu lão bản trước. Nhâm Thị có chút bất khả tư nghị. Không phải sao, chỉ là tiểu thư không có phát hiện thôi. A Bình cười, vẻ mặt vui sướng hài lòng, thấy Nhâm Thị còn đơ người. Bà nhân lúc rèn sắt khi còn nóng nói, cho nên, tiểu thư nghìn vạn lần đừng lo lắng gì nữa. Càng chần chừ, sầu lo càng nhiều. Chờ ngài thông suốt muốn nguyện ý đi bước nữa với Triệu lão bản thì Triệu lão bản đã sớm bị nữ nhân khác đoạt đi. Triệu lão bản là người tốt như vậy mà. Nhâm Thị trầm mặc. Ai nha, tiểu thư ngài còn do dự gì nữa? Lúc trước ngài cự tuyệt người ta, giờ người ta lấy hết dũng khí tìm tới cửa, đến phiên ngài biểu thị thái độ của mì rồi đó. Bằng không, không nói tiếng nào, ngài nghĩ xem người ta nghĩ thế nào? Có thể không lui bước sao? ngài đừng ngu ngốc mà làm cho người ta chạy đi. A Bình thấy Nhâm Thị vẫn không nói, trong lòng thêm nóng nảy, chủ tử không vội nhưng hạ nhân đã vội thay rồi.